Võ Đế Vô Cực, chương 9, Chu Sắt La Gia và Lăng Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phong Vân Tông chủ nói xong thì hội trường cũng bớt đi khá nhiều người và đương nhiên đa số đệ tử của Phong Huyền Tông ai lấy cũng yêu quý cô nàng dí dỏm Linh Chi mà sẵn sàng quyết chiến với La Gia cùng với Dương Tử. Nhưng vẫn còn Lăng Gia có nhiều giao hảo với La Gia ở lại quyết đấu lại với Phong Huyền Tông. Bấy giờ Dương Tử gào lớn, La Hoàng, La Sơn ngày này năm sau cũng là dỗ đầu của chúng mày. Nói xong hắn lao tới mà đấm bay những tên cản đường. Lũ trưởng lão theo La Gia cũng cản hắn lại, khiến hắn vô cùng căm tức. Dương Tử liền thi triển tam thân biến thể rồi tung hồng hoang đao pháp đệ nhất thức. Làm cho lũ trưởng lão kẻ nào kẻ lấy không đứt kinh mạch thì cũng tàn phế. Thấy vậy La Gia gia chủ La Thiên cũng đứng ra tung chiêu và nói. Tiểu tử nhà ngươi dám truy sát hai nhi tử nhà ta tội đáng chết. Vì tên La Thiên đã là hoán đạo ngũ tinh nên Dương Tử không thể chống cự ôm Linh Nhi mà lùi lại. Dương Tử bay đến chỗ Cửu Long đưa Linh Nhi cho hắn bế và nói. Cửu sư thúc là do ta nên muội ấy mới bị như vậy, khi xong việc xử trí tùy người. Nói xong hắn liền vuốt tóc của Linh Nhi mà khóc, hắn nhỏ những giọt huyết lệ xuống đất mà nói nhỏ với Linh Nhi dù biết nàng sẽ không nghe thấy. Ở đây chờ ta xong việc ta nhất định sẽ đưa cả La Gia và Lăng Gia theo muội. Dứt câu dịch truyền thẳng tới La Thiên mà tung thiên ảnh cước học từ thiên ảnh bộ của nhẫn giả trong thí luyện cửu địa. Thấy vậy gia chủ Lăng Gia Lăng Thừa cũng giúp sức cho La Thiên dịch truyền đến và đánh lén từ sau lưng và đánh vào sườn trái của Dương Tử. Khiến Dương Tử bay thẳng vào đống đổ nát mà thổ huyết không ngừng. Hai con xúc sinh La Sơn và La Hoàng quay lại cười và chế giễu Dương Tử. Dương Vô Cực người biết không bọn ta đã chờ để chơi được con đi. Ếm đấy từ rất lâu rồi không? Người biết nó kêu gì khi bị bọn ta chơi không, nó chỉ biết gào lên. Dương huynh cứu muội, ha ha nghe thật đã tai. Nói xong chúng nó cười liên tục, mà không biết rằng chúng vừa có một pha chọc chó cực mạnh. Dương Tử bật dậy bay lên và cười lớn. Ha, ha ha ha ha, nay dù có là Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu nổi chúng mày đâu, hai thắng chó à. Lăng Thừa cũng lên tiếng mà nói. Nhóc con kinh mạch ngươi vì chúng chiêu của ta mà vỡ nát đến xương cũng gãy hai phần thì đánh bọn nó kiểu gì. Không để mấy con chó được cười lâu mà còn không thất vọng. Dương Tử ngay lập tức đột phá hoán đạo nhưng lại kèm theo thiên lôi. Nghĩ sao chứ, đương nhiên là phải đẳng cấp cao mới dẫn được thiên lôi rồi. Ở hoán đạo kỳ chúng ta có 5 màu và 6 cấp, lần lượt là tử sắc, màu tím, kim sắc, màu vàng, hoàng sắc, màu đỏ, địa sắc, màu đen. Thiên sắc, màu trắng, ngũ sắc, cả 5 màu, vì đột phá hoán đạo ngũ sắc mà thiên đạo ganh ghét mà giáng 6 đạo thiên lôi xuống người của Dương Tử. Phía bọn La Gia và Lăng Gia cảm nhận mình đã chọc sai người. Chỉ cần biết thức tình được tử sắc đã là tuyệt thế thiên tai mà ngũ sắc trong lịch sử chỉ có nhẫn giả đại đế mới đột phá được. Hai con xúc sinh kia vẫn gào lên mà nói. Kinh mạch của ngươi cũng đã đứt xương thì gãy hơn hai phần, có cả thiên đạo kiếp lôi đánh xuống xem ngươi chịu được không? Không để hai con xúc sinh buồn, Dương Tử chỉ nói đúng một chữ. Cút, khiến thiên lôi cũng rén mà chim cút về khóc nhè thiên đạo. Bị vả mặt cực mạnh hai con xúc sinh mới biết sợ lộ ra bản chất thật mà bò lê bò lết để chạy trốn. La Thiên cùng với Lăng Thừa giờ hợp sức cũng chẳng đánh lại được Dương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử dùng tam thân biến thể phân thân ra rồi tung chiêu rồi nói. Hồng hoang đao pháp đệ nhị thức, khiến cho Lăng Thừa và La Thiên không đỡ được. La Thiên chết một cách tức tưởi, còn Lăng Thừa vẫn thều thào nói với Dương Tử rằng. Đừng giết con trai của ta, nó không làm gì lên tội. Không làm gì ư, Dương Tử quát lên và nói tiếp. Hắn cũng tham gia vào việc làm nhục Linh Nhi của ta mà ngươi bảo không làm gì. Đừng lo, nếu động vào người ta quý trọng thì trên đời cũng không cần có La Gia và Lăng Gia nữa. Nói xong hắn chém bay đầu Lăng Thừa, đương nhiên cũng có La Thiên. Và tất nhiên không thể thiếu hai con xúc sinh La Sơn và La Hoàng. Giả Hy nhìn thấy hắn giết người không có ý định dừng lại, nàng chạy tới ôm hắn mà khóc. Đừng đi, Lăng Gia và La Gia đều có cường giả hoán đạo kỳ đỉnh phong. Hắn chỉ quay đầu lại mà xoa đầu nàng và nói. Không sao, ta không chết được đâu, có chết ta cũng phải lấy người làm vợ. Nói xong hắn bay đi để lại Dạ Hy đang khóc và một đống xác chết phía sau. Thật buồn, La Gia và Lăng Gia nằm sát nhau nên sẽ được Dương Tử đưa tang cùng giờ. Hắn bay đến nơi đạp tung cửa hai nhà, ném đầu những tên kia vào và nói. Gọi cường giả nhà chúng mày ra đây. Sau một lúc ba bốn tên hoán đạo kỳ đỉnh phong đi ra. Chẳng tốn nước bọt hắn xông lên và rất nhanh lượm nhẹ bốn mạng ném trả lại đầu rồi phân thân ra hét lớn. Hôm nay La Gia và Lăng Gia các ngươi đã chọc giận ta trực tiếp hại người ta chân quý mất đi vậy thì hai cái gia tộc nghìn năm này không cần tồn tại nữa. Nói xong hắn lại gào lên. Tam thân biến thể, hồng hoang đao pháp đệ tam thức, lưu tam sát phạt, chỉ thấy một luồng sáng chói lóa hạ xuống. La Gia và Lăng Gia giờ đây chỉ còn một cái hố. Một ngày sau ở Phong Quốc đã có ngay câu chuyện về sát phạt thiếu niên mới 20 mà diệt gọn hai thế gia nghìn năm là La Gia và Lăng Gia. Cách chương.